Vậy hai người nói với tôi có lợi ích gì? Các người nên đi khuyên Lục Khải Chính, để anh ta chờ anh nãy tự trách chứ. Nhan Tịch cười giễu cợt nói, bởi vì kích động, giọng nói có chút khàn khàn, toàn thân cũng không khống chế được rẽ run lên. Cô đã trốn rất xa rồi, còn phải làm như thế nào nữa? Cô đã xem như lại bị chó cắn một cái rồi, tự nhận xui xẻo, họ còn muốn như thế nào nữa? Làm bác Sàm còn muốn nói gì đó, nhưng chủ Tú Lan đã duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ ống tay áo của cô ta. Chúng tôi chỉ không hy vọng Khải Chính vì ai nấy mà tới tìm cô, sau đó cho cô hy vọng. Bà yên tâm, bản thân tôi đã tuyệt vọng. Nhan Tịch kiên định nói từng chữ từng câu, lúc này chỉ thấy chủ Tú Lan lại mở túi sách ra. Còn phải cho tôi khoản bồi thường nữa đúng không? Cất lại đi, đừng làm cho tôi coi thường hai người hơn. Nhan Tịch diễu cợt nói xong đã đứng dậy. Làm bác Sàm muốn nói gì đó nhưng Nhan Tịch đã rời đi, còn đi tính tiền. Sau này Lục Khải Chính có liên lạc với cô kể từ lần đầu tiên nhận điện thoại của anh ta. Sau khi nói câu đó, cô liền không thèm nhận điện thoại của anh nữa, thậm chí còn đổi số điện thoại di động. Anh gọi vô số cuộc điện thoại, cô chỉ gửi cho anh một tin nhắn. Cây gậy kia đâu chỉ đả thương cô mà còn đâm vào lòng anh đau đớn. Lục Khải Chính, thời gian còn bị truy nã, người nhà họ Lục chúng ta bị liên lụy ra sao, còn biết không? Người nhà họ Lăng, Bác Sàm đối với chúng ta như thế nào? Hiện tại còn lại báo đáp người ta như vậy hả? Con nên thông minh một chút, cô gái Nhan Tịch đó có điểm nào vượt qua Bác Sàm, gia đình càng không được. Sau khi đi tìm Nhan Tịch, chủ Tú Lan lại chạy tới nước Mỹ giao huấn Lục Khải Chính. Mang thai đúng 7 tháng, Úc Thu Duyệt đi siêu âm. Hôm nay album được đưa tới, lúc này cô đang lôi kéo bà cụ lật xem album ảnh. Bà nội, đẹp chứ, mặt cô còn quá mập, sớm biết như vậy bà thợ chụp ảnh sửa hình gầy một chút. Úc Tư Duyệt nhìn khuôn mặt tròn chính của mình trong album, liền nói với bà cụ, hiện tại cô có cảm giác mình mập hơn rất nhiều. Không mập, mập cái gì mà mập, lúc mang thai bác Hàn mẹ còn mập hơn. Bà cụ nhỏ giọng nói, trong hình Úc Tư Duyệt bụng bự toàn lộ ra, trên bụng vẽ một đôi mắt to, rốn là lỗ mũi, còn có cái miệng mỉm cười, cổ cười hạnh phúc. Mấy ngày sau, Lâm Bắc Hàn vẫn chưa trở lại, tạm thời phải đi công tác. Thời gian mỗi ngày trôi qua, chỉ chớp mắt, cô đã mang thai tròn 8 tháng rồi. Bây giờ con trai đã phát triển hoàn toàn, còn 7 tuần nữa là đủ tháng. Tiêu Dĩnh dẫn cô đi khám thai, tất cả đều bình thường, thuận tiện cũng an bài tốt mọi thứ. Duyệt Duyệt, con nên sinh mổ vì sẽ tương đối an toàn. Lên xe, Tiêu Dĩnh đề nghị với cô. Mẹ, không phải nói sinh con tự nhiên sẽ tốt hơn với đứa bé sao? Úc Tư Duyệt vớt vẻ bụng bự nói. Sinh con tự nhiên rất khổ sở, mẹ sợ con không chịu nổi. Mang thai nhiều tháng như vậy, con đã chịu khổ đủ rồi. Tiêu Dĩnh đau lòng nói. Đau nhiều ra sao, con cũng không sợ, sinh tự nhiên mới tốt, không nên mổ. Trước kia loài người đời đời kiếp kiếp, không phải đều sinh con tự nhiên hay sao? Úc Tư Duyệt kích động nói. Đến lúc đó sẽ biết. Tiêu Dĩnh cảm động nói, nhà đầu này càng ngày càng làm cho người ta thay đổi cách nhìn. Dừng xe. Sao vậy? Mẹ, con đi tới nhà trẻ một chút, mẹ về nhà trước có được không? Rất lâu rồi không có tới thăm mấy đứa bé này. Đi ngang qua nhà trẻ, Úc Tư Duyệt nói với Tiêu Dĩnh. Vậy mẹ đi với con, một mình con đi mẹ không yên lòng. Tiêu Dĩnh nói. Không sao mà. Không sao, về nhà mẹ cũng không có chuyện gì làm. Tiêu Dĩnh nói xong đã xuống xe. Vẫn là lần đầu tiên Tiêu Dĩnh biết, thì ra là những năm này làm bác Hàn thu dưỡng nhiều đứa bé tàn tật như vậy. Nhìn những đứa bé đáng thương kia, Tiêu Dĩnh thở dài. Duyệt Duyệt, trong lòng bác Hàn gánh rất nhiều khổ sở, còn nhất định phải cố gắng thông cảm cho nó, hãy chủ động với nó. Tính cách của nó chính là như thế. Quân nhân ai cũng đều như vậy, không lộ cảm xúc cũng sẽ không nói những lời dễ nghe, có lúc sẽ khiến chúng ta hận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng ở trong lòng họ vẫn luôn luôn có gia đình, có vợ con cũng đừng học theo mẹ, lạnh nhạt với bà của bác Hàn nhiều năm như vậy mới. Tiêu Dĩnh nghẹn ngào nói, Úc Tư Duyệt nhìn Tiêu Dĩnh gật đầu một cái. Mẹ, nhưng có thể con đã dành nhiều tình yêu hơn cho con trai, như vậy cũng sẽ không phải ngày ngày nóng ruột nóng gan vì anh ấy, trong lòng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn chút. Đều là vợ của quân nhân, Úc Tư Duyệt nói ra những lời trong lòng của mình với Tiêu Dĩnh.

Cô đừng đến gần con bé, có cái gì thì nhằm vào tôi đây. Người buộc cô rời đi là tôi. Tiêu Dĩnh lớn tiếng nói với Hạ Tĩnh Sơ, trong lòng chỉ sợ Hạ Tĩnh Sơ gây khó dễ cho Úc Tư Duyệt. Từ lúc nào mẹ chồng lại đi che chở con dâu như vậy? Mặt Hạ Tĩnh Sơ không đổi sắc, cười nhạt nói. Mẹ đừng kích động, cô ấy sẽ không hại chúng ta đâu. Úc Tư Duyệt lớn tiếng nói. Không được nhúc nhích. Úc Tư Duyệt. Đúng lúc này, từ cửa chính nhà trẻ có một nhóm cảnh sát xông tới, cầm súng nhắm ngay Hạ Tĩnh Sơ giống to. Lúc này Lâm Bắc Hàn cũng tiến vào, hơi có vẻ lo lắng giống to. Thấy Úc Tư Duyệt bình yên vô sự đứng ở đó, trong lòng đã an tâm không ít. Anh vừa mới chạy về, trên nửa đường nhận được tin tức nói Hạ Tĩnh Sơ trở về thành phố. Anh lập tức để cho người điều tra vị trí Úc Tư Duyệt. Úc Tư Duyệt không ngờ Lâm Bắc Hàn lại đột nhiên xuất hiện, trong lòng rung động mạnh mẽ. Lâm Bắc Hàn, em không sao. À Diệp, mọi người không cần nổ súng. Úc Tử Duyệt hét lớn với Lâm Bắc Hàn, thấy Lâm Bắc Diệp đứng một bên lại quát. Hạ Tĩnh Sơ nhìn một Lâm Bắc Hàn mặc quần tràng đi tới, vẻ mặt bình tĩnh. Lâm Bắc Hàn đi tới bên cạnh Tiêu Dĩnh, để cho bà lùi về phía sau. Anh đi về phía Hạ Tĩnh Sơ, không hề sợ mà đến chỗ Hạ Tĩnh Sơ. Từng bước đến gần Úc Tử Duyệt, sau đó ngăn ở trước mặt Úc Tử Duyệt. Úc Tử Duyệt lại bước lên kéo áo của anh. Cô ấy không có ác ý. Cô ngước đầu nhìn Lâm Bắc Hàn nói. Hạ Tĩnh Sơ, cô đã bị bao vây, tự thú đi. Lúc này Lâm Bắc Diệp quát. Hạ Tĩnh Sơ bị nhiều họng súng chĩa vào như vậy, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, chỉ lặng lặng nhìn Lâm Bắc Hàn và Úc Tư Duyệt. À Hàn, em muốn cảm ơn anh trước kia đã chăm sóc em. Hạ Tĩnh Sơ cảm khái nói. Lâm Bắc Hàn không ngờ cô ta sẽ nói như vậy, đưa tay ôm Úc Tư Duyệt vào trong ngực. Những thứ kia tôi nên làm. Anh cất giọng nói, trong đầu hình ảnh mình uy cùng Hạ Tĩnh Sơ đã sớm mơ hồ không rõ. Lâm Bắc Hàn lúc đó không giống với Lâm Bắc Hàn bây giờ. Nói những thứ kia không còn ý nghĩa đúng không, chỉ là cảm thấy cô là người tốt. Úc Tư Duyệt, cô thật có phúc. Hạ Tĩnh Sơ lớn tiếng nói, cười cười, sau đó chủ động giơ hai tay ra, nắm thành quyền, đi về phía Lâm Bắc Diệp. Lâm Bắc Diệp tiến lên, lấy ra còng tay, còng lại. Hạ Kiệt ở đâu? Lâm Bắc Diệp hỏi Hạ Tĩnh Sơ. Lặng lặng. Lúc này chỉ nghe được một giọng nói nam vang lên, Hạ Kiệt mặc áo khoác cào bồi nhảy vào tường hét lớn. Theo bản năng, Lâm Bắc Hàn đem Úc Tử Duyệt chắn sau lưng, súng cảnh sát nhắm vào Hạ Kiệt. Hạ Kiệt, anh làm gì thế? Hạ Tĩnh Sơ trừng mắt nhìn Hạ Kiệt, tức giận hét lớn, không ngờ anh ta sẽ đuổi tới đây, cô không muốn liên lụy anh nữa, không muốn. Anh ngồi trong tù cùng em. Hạ Kiệt hét lớn, móc ra con dao, xông về phía Lâm Bắc Hàn. Cảnh sát muốn bóp cò súng, nhưng động tác anh ta quá nhanh. Sắp đến gần Lâm Bắc Hàn, lo lắng an toàn của bọn họ, nên cảnh sát không nổ súng. Không, Hạ Kiệt, đừng. Úc Tử Duyệt và Hạ Tĩnh Sơ đồng thời giống to, Hạ Kiệt nhanh chóng vùng ngọn dao về phía Lâm Bắc Hàn. Lâm Bắc Hàn chỉ cảm thấy Úc Tử Duyệt vòng qua từ phía sau, như muốn bảo vệ anh. Anh phản ứng nhanh chóng xoay người, đem Úc Tử Duyệt ôm vào trong ngực. Hạ Kiệt cầm dao đâm vào sau lưng Lâm Bắc Hàn, Hạ Tĩnh Sơ cùng Tiêu Dĩnh kêu lên, sau đó Lâm Bắc Diệp nổ súng bắn vào cánh tay Hạ Kiệt. Đừng mà! Hạ Tĩnh Sơ thấy Hạ Kiệt ngã xuống rùng rẳng hét lớn. Hạ Kiệt, anh khốn khiếp, tại sao anh làm như vậy? Lâm Bắc Hàn. Úc Tử Duyệt vẫn đang bị Lâm Bắc Hàn ôm thật chặt, cảm giác sắc mặt Lâm Bắc Hàn trắng bệch, cô hoảng hốt kêu lên. Lúc này cảnh sát chạy tới kéo Lâm Bắc Hàn ra. Nhìn sau lưng Lâm Bắc Hàn bị cắm dao, rút giống to, nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh không sao. Lâm Bắc Hàn quay đầu nghiêm mặt cười nói. Bắc Hàn. Hạ Kiệt bị bắt, mặt Tiêu Dĩnh trắng bệch xông tới, hai mẹ con đau lòng giống to. Chương 261. Kết cục. Hạ Kiệt ân thuần chỉ muốn ngồi tù, mới ra hạ sách này, cũng không thật sự muốn hại Lâm Bắc Hàn, cho nên anh ta xuống tay không nặng. Nhưng lúc Lâm Bắc Hàn tránh, thân thể lùi về phía sau, nên con dao ép buộc phải đâm vào. Mẹ, coi chừng cô ấy. Lâm Bắc Hàn trực giác vết thương cũng không sâu, không có tổn thương chỗ hiểm.

Giờ phút này, trong ánh mắt nhu hòa, anh mặc áo thun ba lỗ màu đen nhìn rất hoang dã, nhưng động tác lại cực kỳ dịu dàng, làm tim cô đập càng nhanh. Con trai cũng động đậy. Úc Tư Duyệt cảm động cười nói, Tiểu Bảo Bảo đang ở trong bụng nghịch ngợm đã đáp cái bụng, có phải là đang đáp lời bà nói chứ? Lòng Bạc Hàn có chút ngượng ngùng cuống quýt rời khỏi cái bụng cô đứng lên. Anh ngượng ngùng cái gì? Diễu Cật nói, chỉ thấy anh bưng một chậu nước đi ra ngoài. Một trận gió thổi qua, cửa phòng trẻ mở ra, bên trong có treo chim bồ câu, ngôi sao nằm cánh chim nhỏ, đón gió đồng đưa, cùng vỏ đạn làm thành chuồng gió phát ra tiếng thẳng lành cảnh. Ốc Tử Diệt nhìn chuồng gió ở cửa sổ, nhếch miệng lên cười hạnh phúc. Hết tập 49. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.